Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 241 ta là chính quy. Lão đầu, ta nói về phần ngươi kinh hãi như vậy tiểu quái sao? Orison sai hành động cũng không phải thứ nhất lần. Yagami Kyo sau khi trở lại, an vị tại trước quầy ba, bất đắc dĩ nói, tạp vê trí vê trùng, lời nói như vậy không sai. Nhưng nhiệm vụ lần này không giống nhau. Orison sai muốn khi lấy được một cái cổ xưa ma pháp. Ma pháp này không bình thường. Ta dự định cho ngươi tại sau khi tìm được liền hủy diệt. Makarov nói nghiêm trọng như thế. Thật ra khiến Yagami Kyo tò mò. Mira chính là ở một bên làm công sẽ nhân viên tình báo. Cho mọi người giải thích đen sẫm công sẽ sự tình. Kỳ thực cũng chính là giới thiệu cho Lucy biết rõ. Những người khác là có làm biết đen sẫm công sẽ sự tình. Hủy diệt một cái cổ xưa ma pháp. Ma pháp gì? Cần ngươi trịnh trọng như vậy đi phá hủy. Yagami Kyo ngược lại hứng thú. Ngươi xem xong những tài liệu này liền biết rõ. Makarov không có nói nhiều. Mà là đem một vài tài liệu. Giao cho Yagami Kyo. Nhượng chính hắn đến xem là được. Yagami Kyo nhận lấy, nghiêm túc nhìn phía trên miêu tả, mới vừa nhìn lên sau khi, xác thực là có chút kinh ngạc, nhưng sau đó cũng liền thư thái. Loại ma pháp này, cùng với nói là một cái ma pháp, còn không bằng nói là một cái cổ đại gian ác lâu đài tương đối chính xác một chút đi. Yagami Kyo đem tài liệu một cây đuốc đốt, sau đó vứt xuống không trung sau. Nasu giống như một con chó một dạng nhảy dựng lên. Đem những ngọn lửa này ăn thịt. Đối với Nasu loại này phi nhân loại hành vi, Yagami Kyo quả thực là bất đắc dĩ. Đối với hỏa, còn như đói khát tới mức này sao? Đều làm ra giống như chó một dạng. Nhìn thấy không trung bay lên đồ vật sau, liền nhảy qua ngậm. Sau đó lấy ra tới cho chính mình chủ nhân. Cứ việc Yagami Kyo không muốn những thứ này hỏa, Nasu ngươi muốn ăn liền muốn. Nhưng cũng không trở thành như vậy đi. Sự tình chính là như vậy. Ta vẫn cảm thấy ngươi đi tương đối an toàn một chút. Makarov tâm tình hơi trùng xuống lại. Hiển nhiên là thật sợ hãi cái này cái gọi là Nirvana sẽ rơi vào Orison sai tay. Chuyện này ta giải quyết ngược lại là có thể. Bất quá cao sầu hội nơi đó không phải là bị Grimoire hát gián điệp Autia cho hủy diệt sao? Thế nào? Dự định xử trí như thế nào nữ nhân này? Yagami Kyo nghĩ tới cái này sau, không khỏi tìm Makarov hỏi một chút, hiểu một chút phong thanh, giam giữ suốt đời. Makarov chỉ là thổ lộ ra mấy chữ này, nhưng là nhượng Yagami Kyo bất đắc dĩ. Nghiêm trọng như thế, Yagami Kyo cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Makarov chính là xoay người, nghiêm túc nhìn Yagami Kyo. Hình như là nghe lầm hắn trong lời nói ý tứ. Không đơn thuần như vậy. Chính là ép ra đám người. Đều nhìn về Yagami Kyo. Loại này là đen sẫm công sẽ người lo lắng. Nói thế nào đều khá là quái dị đi. Mà còn, hắn biểu hiện quá thẳng thắn. Không có chút nào biết rõ giả tạo. Người biết nàng. Makarov ngược lại rất trực tiếp. Trực tiếp thẩm vấn Yagami Kyo. Nhận biết. Không nhận biết ta có thể nói ra nàng tên sao? Yagami Kyo cảm giác thật khôi hài loại này câu hỏi. Ta nói không phải loại này nhận biết. Ta hỏi là ngươi cùng nàng quan hệ. Makarov trọng điểm thanh minh quan hệ một điểm này. Hắn ý thức được chuyện này nghiêm trọng đến mức nào? Nhận biết, nàng chính là tại hạ xuống cái thế giới này thời điểm. Bị hãm hại long trọng thương. Sau đó cứu ta một mạng ngươi. Yagami Kyo đem chén rượu trong rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó nói cho Makarov. À đây, Ekza, Mira bốn người rất là khiếp sợ nhìn Yagami Kyo. Chuyện này, các nàng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Hiện tại bỗng nhiên như vậy vừa nghe. Thật ra khiến các nàng phá lệ kinh hãi. Nàng là Gray sư tỷ. Yagami Kyo lần hai tuôn ra một cái tin tức kinh người. Ngươi là nói, Autia là, chấm ngoặc kép, Gray có chút cả lam. Không biết rõ muốn hình dung như thế nào giờ phút này tâm tình mới phải. Hiện tại toàn bộ công sẽ người, đều nhìn Yagami Kyo, không biết rõ tiếp theo hắn phải thế nào xử lý chuyện này mới phải. Makarov cũng không biết rõ phải thế nào hỏi tiếp. Tại ta đi ra ngoài tháng thứ nhất, giết chết đen sẫm công hội thời điểm, ta liền biết rõ Autia là đen sẫm công sẽ gián điệp. Chẳng qua là ngại vì ta biết rõ nàng là ta ân nhân cứu mạng, cho nên mới không có nói cho ngươi biết. Yagami Kyo chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể làm hết sức nhượng Autia âm thầm tẩy trắng. Quả thực không được, như vậy hắn cũng chỉ có thể là rời khỏi Fairy Tail. Không thể hại người vô tội. Làm sao có thể? Autia tại sao có thể là đen sẫm công sẽ người? Gray không tin chuyện này. Sư phó hắn là tốt như vậy một người. Nữ nhi không có lý do gì là như vậy người. Cắt còn nhớ ngươi đi tìm Delirer báo thù sự tình sao? Cuối cùng ơ trình diễn. Phong ấn Delirer. Lúc ấy Autia ngay tại hiện trường. Thậm chí có thể nói. Ban đầu nhượng Delirer công kích thành phố. Vẫn là nha đầu này kiệt tác. Yagami Kyo bất đắc dĩ. Chỉ có thể là đem sự thật. Nói cho Gray. Làm sao có thể, lúc ấy Autia mới mấy tuổi, nàng làm sao có thể, Gray vốn còn muốn giải bày hay không nhận thức, nhưng đang nghĩ đến Autia vì cái gì sẽ bị đưa đi sở nghiên cứu sau. Hắn liền thư thái, nguyên lai là như vậy, Gray lúc này đều minh bạch trong đó sở hữu điểm khả nghi. Nếu như là lời như vậy, dựa theo ngươi tính cách, khẳng định sẽ báo ân, cao sổ hội người. Tự nhiên cũng sẽ không sẽ dễ dàng như vậy để cho ngươi để mặc cho nàng. Makarov lâm vào trầm tư. Chuyện này vẫn thật là khó làm. Bất kể như thế nào. Autia người này. Ta bảo định. Yagami Kyo giọng rất kiên quyết. Cái này làm cho Exa cùng Mira nghĩ đến khả năng nào đó. Nữ nhân này có ta đẹp không? Exa bỗng nhiên đi tới Yagami Kyo trong ngực. Giơ lên hai cánh tay nắm cả cổ của hắn. Vẻ mặt thành thật hỏi. Loại này tiến vào Yagami Kyo trong ngực tốc độ. Tuyệt đối không thuộc về Gray đùa bỡn lưu manh cởi quần áo tốc độ. Toàn bộ công sẽ người đều thần kỳ nhìn ép ra. Không nghĩ tới nàng cũng sẽ có ghen thời điểm. Nhất định chính là thần kỳ trong cực phẩm. Trọng yếu nhất là. Hiện tại ép ra ngước khuôn mặt nhỏ nhắn. Vậy phải cùng Autia tương đối nhỏ tâm tư. Để cho nàng giờ phút này vẻ mặt nhìn rất là manh. Yagami Kyo giống vậy kinh ngạc nhìn Exa. Mỹ nữ này cũng có như vậy thời điểm sao? Tại sao phải hỏi như vậy? Yagami Kyo xấu hổ ôm Exa eo nhỏ. Nhãn thần có chút tránh né. Nhìn ra được. Nàng hẳn so với ta trước quá môn mới đúng. Không có ta lời hay. Ta để cho nàng gọi ta tỉ tỉ. Không lớn bằng ta nói. Ta để cho nàng gọi ta nữ vương. Exa gật cái đầu nhỏ. Sau đó liền giống như một ta là phòng chính phu nhân tư thái. Trông nom sắp nhập môn muội muội. Hiện tại Exa hoàn toàn lật đổ sở hữu đối với nàng nhận thức. Không nghĩ tới nữ cường nhân nàng. Lại còn có thể có như thế một mặt. Đơn giản là thật là làm cho người ta khiếp sợ ngươi xinh đẹp. Nàng sặc sỡ. Ngươi so với nàng lớn hơn một tuổi. Nhưng, chấm ngoặc kép, Yagami Kyo cái này lời còn chưa nói hết đây. Exa liền chủ động coi thường. Ân ân không có ta xinh đẹp, còn so với ta nhỏ hơn. Cho nên ta đầy cái chính quy là thỏa thỏa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.